Chiến thần bất bại, chương 804, Phi Mã Thành Yên Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đoà của Cát Trạch rất kỳ lạ, thân đao hẹp dài, một mặt huyết sắc ửng đỏ dọc theo mũi đao băng lãnh chậm rãi chảy xuôi, trong vẻ yêu dị khôn kề hỗn tạp băng lãnh, giống như con mắt rắn đỏ sẫm ẩn giấu trong bóng tối vô thanh, quả nhiên không hổ thanh danh yêu đao. Đường Thiên có chút kinh ngạc, cái thanh đao này không có hồn mà lại có khí tức tương tự sinh linh. Khí tức tương tự, hắn chỉ cảm thụ được tại trên bí bảo. Tội vực là không có sinh hồn, lại cả bảo vật, nhưng lục thủ kiếm không có khí tức tương tự. Có ý tứ, Đường Thiên hứng thú tăng lên, hắn mở ra thức tỉnh thần trang, tỉ mỉ quan sát yêu đao. Mở ra thức tỉnh thần trang, yêu đao trước mặt như đổi bộ dáng khác, thân đao hẹp dài phai nhạt đi, hiện ra tại trước mắt hắn là một vệt tiên huyết yêu dị. Không, xác thực mà nói là vô số pháp tắc tuyến màu đỏ tươi, chúng nó đan xen, chậm rãi chảy xuôi nguyễn động, xem ra giống như có sinh mệnh. Pháp tắc, huyết chi pháp tắc, đây là lần đầu tiên Đường Thiên trông thấy huyết chi pháp tắc, hắn tỉ mỉ quan sát những pháp tắc tuyến dày đặc chi chít này. Huyết chi pháp tắc là một chi nhánh của sinh chi pháp tắc. Tiên huyết tồn tại lượng lớn trong cơ thể sinh mệnh, là một bộ phận không thể thiếu của những cơ thể sinh mệnh này. Nó ẩn chứa lực lượng cường đại cùng tác dụng thần kỳ. Nhận biết về huyết mạch không những tại tội vực, tại thiên lộ, tương tự có rất nhiều vũ kỹ có thể kích phát lực lượng huyết mạch. Huyết chi pháp tắc trong yêu đao, cường hãn lạ thường, chỉ cần nhiễm lên một giọt tiên huyết của địch nhân, nó liền có thể khống chế và ảnh hưởng tiên huyết trong cơ thể địch nhân ở một trình độ nhất định. Điều này cũng có nghĩa, chỉ cần bị nó cắt ngang một cái lỗ nhỏ, người liền sẽ mất đi quyền khống chế tiên huyết trong cơ thể mình. Nó còn có thể đủ hấp thu huyết mạch địch nhân, đồng thời đem huyết mạch đã hấp thu chuyển hóa làm sinh cơ tinh thuần, tẩm bổ người sử dụng. Cái này là một cái thuộc tính thực dụng khiến người khác sợ hãi. Không một ai tình nguyện đối mặt một kiện vũ khí như vậy. Khí tức yêu dị chính là do những pháp tắc tuyến đỏ sẫm này chuyển động sản sinh ra. Cái này là vì sao? Đường Thiên có chút khó hiểu. Pháp tắc tuyến của lục thủ kiếm là độc, tương tự cũng là một chi nhánh của sinh pháp tắc. Chúng nó đong đưa như thủy thảo, sản sinh độc tố, nhưng không có sản sinh bất cứ khí tức tương tự hồn nào. Trong trạng thái mở ra thức tỉnh thần trang, hắn lý giải đối với pháp tắc ít có khó hiểu, nhưng mà lúc này hắn lại khó mà hiểu được huyền cơ trong đó. Theo điểm này, yêu đao bài danh cao hơn lục thủ kiếm là có đạo lý. Hiện tượng rất kỳ lạ, Đường Thiên chìm đắm ở trong đó. Nghe nói đại nhân cũng kiến tạo một chi binh đoàn. Hứa Diệp cười nói, bây giờ hắn đã đột phá cảnh giới, toàn thân khí thế cũng trở nên càng phát trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Cũng không biết bây giờ thế nào rồi. A Mạc Lý có chút sửng sốt, lẩm bẩm hai câu. Đường thần kinh kiến tạo binh đoàn, cái gã gia hỏa này khẳng định lại động kinh rồi. Người khác chỉ có ước ao, ba chữ đường thần kinh này không phải là tùy tiện người nào cũng có thể gọi. Tình hảo hữu năm đó luôn luôn khó mà thay thế được. Người khác có lẽ cảm thấy mình đối với đại nhân càng có giá trị nhưng lại khó thân cận như vậy. Hắn không động kinh mới kỳ quái. Hàn Băng Ngưng thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hiểu rõ Đường Thiên, cũng hiểu rõ nhân cách tâm tình cái gã gia hỏa này không ổn định cỡ nào. Những loại chuyện khác thường, vượt quá tưởng tượng, đối với hắn là chuyện thường ngày. Nhiếp Thu cười cười, không đưa ra nhận xét. Hắn dù sao cũng xuất thân từ chòm sư tử, dựa theo tiêu chuẩn bình thường mà nói, hắn không phải là chính thống. Đương nhiên, ở trong mắt người khác không phải vấn đề gì. Có thể chấp trưởng linh bộ, đủ để chứng minh trình độ tín nhiệm của đại nhân đối với hắn. Biết rõ sự thất thường của nhân gian, Nhiếp Thu đương nhiên hiểu được phần tín nhiệm này không dễ và chân quý. Kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, cái này không phải chuyện khó khăn gì, ở trong lòng hắn đã sớm phụng Đường Thiên làm minh chủ. Nhiếp Thu ngay cả trên ngôn ngữ nói bậy cũng không nguyện ý nói. Về phần ở trong lòng, đối với đại nhân tổ kiến binh đoàn, hắn chỉ là cười cho qua. Thực lực và dũng khí của đại nhân, trong lòng hắn rất kính nể, nhưng võ tướng đó là một hệ thống khác, không có nhiều năm học tập và huấn luyện, ngay cả cửa cũng khó mà mò đến. Đại nhân chắc là nhất thời hứng khởi, giống như là hài đồng đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với một chuyện, tránh không được mò mẫm một chút. Đại nhân tấm lòng kiên định, còn có mấy phần ngây thơ, không kỳ quái chút nào. Khẳng định là đỏ mắt vì chiến tích của chúng ta. A Mạc Lý rất đắc ý, cổ sức lực khoe khoang ra mặt. Đường thần kinh ta quá hiểu rồi, khẳng định chính là như vậy. Ha ha, lần này hắn phải ăn bụi sau cái mông chúng ta rồi. Càng nghĩ A Mạc Lý càng là hứng thú. Từ khi hai người quen biết, hắn vẫn bị đường thần kinh ép tới gắt gao. Tất cả cơ hội có thể cười nhạo đường thần kinh, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người khác tự nhiên không thể dõng dạc lớn tiếng như A Mạc Lý, đối với đại nhân, còn cần là lòng kính trọng A, nhưng... Nói cái đầu trâu đất đúng là không sai chút nào A, linh bộ chiến tích gần nhất xác thực có thể nói huy hoàng rồi. Bọn họ đánh đâu thắng đó, nếu nói chiến đấu cùng những tiểu gia tộc kia còn không đủ để khiến người tin phục, vậy trận chiến cùng bốn vị cường giả chiến lực bảng thì để cho bọn họ oanh động tội vực. Bốn gã cường giả chiến lực bảng, sức chiến đấu như vậy đặt ở tội vực đủ để hủy diệt thành thị. Không ít người đều cho rằng, linh bộ tuy rằng chưa chắc có thể chống lại trung đình tứ thành, nhưng mà trung đình tứ thành muốn đối phó bọn họ, cũng cần phải trả cái giá không nhỏ. Loại quan điểm này bây giờ tại tội vực có lưu truyền, giá trị của linh bộ khổ tù lần thứ hai được nâng lên. Chỉ có điều, lần này không một ai dám đem linh bộ khổ tù bắt làm cu li nữa. Tuy rằng tuyệt đại đa số thế lực đều tin tưởng chắc chắn rằng linh bộ không phải đối thủ của trung đình tứ thành, lựa chọn án binh bất động, sống chết mặc bây. Nhưng cũng có một ít thế lực nhỏ đem linh bộ khổ tù trong tay đưa đến Phi Mã Thành. Rất nhiều người đều cho rằng linh bộ sẽ thừa dịp thắng truy kích, thật không ngờ bọn họ lại án binh bất động tại Phi Mã Thành. Bên trong linh bộ cũng có ý kiến muốn thừa dịp thắng truy kích, nhưng bị Nhiếp Thu đè ép xuống. Một mặt là không nhận được mệnh lệnh của Đường Thiên, mặt khác, Nhiếp Thu cũng không bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thực lực linh bộ, trình độ chênh lệch rất lớn, đội viên được cứu trước hết kinh lịch chiến đấu nhiều nhất, thực lực tiến bộ cũng nhanh nhất, lý giải đối với chiến thuật cũng khắc sâu nhất, mà đội viên tới sau trở về thì còn cần thời gian. Nói cách khác, hiện tại không phải là thời cơ tốt để khai chiến. Bọn họ còn cần tích xúc lực lượng. Tuy nhiên, trung đình tứ thành cũng không có buông tha đối phó linh bộ. Đỗ Khắc không đồng ý cũng phản đối việc đối phó với linh bộ. Bên trong trung đình, tiếng kêu gọi giết chết linh bộ cực cao, hắn không định cưỡng chế. Hơn nữa hắn cũng rất hứng thú đối với loại hình thức chiến đấu binh đoàn này, muốn nhìn cực hạn của linh bộ. Càng nhiều chiến đấu, áp lực, càng lớn linh bộ sẽ bị ép ra càng nhiều bản lĩnh thật sự. Đây mới là điểm hắn chính thức cảm thấy hứng thú. Về phần ai thắng ai thua, hắn hoàn toàn không thèm để ý, dù sao sau cùng đều là hắn thắng. Trong lúc Đỗ Khắc ngầm đồng ý, Phi Mã Thành gần đây gặp công kích liên tiếp. Từng bọn sơn tặc tới giống như điên cuồng, không ngừng mà tiến công Phi Mã Thành. Nhưng mà Nhiếp Thu chỉ huy linh bộ nhanh chóng biểu hiện ra thực lực kinh người, bọn họ lần lượt đánh bại địch nhân. Ở trong mắt người khác, linh bộ nhìn như bấp bênh nguy hiểm, Nhiếp Thu lại vui vẻ chịu đựng. Trong mắt hắn, những cường độ công kích này của sơn tặc còn kém xa bốn vị cường giả chiến lực bảng. Tới liên tiếp, cường độ chiến đấu thấp, không phải là phương thức mài luyện binh đoàn tốt nhất sao? Đôi khi, hắn thậm chí sẽ cố ý bày ra bộ mặt tận lực, bị thương nặng, để tránh đem những đám sơn tặc này bị hù dọa chạy mất. Nhưng dù vậy, chiến tích huy hoàng gần đây của bọn họ thật là đem rất nhiều gia hỏa đang tại âm thầm rình mò sợ đến chết khiếp. Bị linh bộ tiêu diệt, không phải là hạng người vô danh, rất nhiều lão đại đạo phỉ hung danh hiền hách, tất cả đều vẫn lạc dưới Phi Mã Thành. Phi Mã chiến trường nghiền nát rất tốt, thuyết minh cảm nhận của mọi người đối với chiến đấu mấy ngày liền. Người đều là bị đẩy ra, lúc trước đây, tội vực thiếu hụt động lực đi tới, bởi vì kết cấu tội vực quá ổn định. Ổn định đến tình trạng đã thiếu hụt sinh cơ. Nhưng Đường Thiên ngang trời xuất thế, đột nhiên xuất hiện, dẫn dắt linh bộ của hắn, đem cái tư tưởng đã bắt đầu có chút mục nát này triệt để phá tan. Binh đoàn thì ra là cường đại như thế, chiến đấu thì ra còn có thể đánh như vậy. Phi Mã chiến trường đối với toàn bộ tội vực ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, mỗi một trận chiến đấu đều có vô số người vây xem. Giống như mỗi cái thế lực đều phái ra người của mình đến đây quan chiến. Nhanh lên a, huynh đệ, cái này gió kệ gió, mưa kệ mưa. Đúng vậy, bỏ lỡ thì đáng tiếc rồi. Cũng không biết hôm nay có ai hay không. Những đạo phỉ này cũng thật là, cũng không sức lực, so được với chúng ta đi sớm về tối sao. Dù sao đều chỉ có thể chờ, mau tới, nếm thử trà ta mang đến, chậm rãi uống, chậm rãi chờ. huynh đài lại chuẩn bị đầy đủ a, giao lưu tương tự, mỗi ngày đều có tiến hành. Thậm chí đỉnh núi ở đối diện Phi Mã Thành, vị trí tầm mắt tốt đều có người chọn. Những tiểu buôn tiểu bán có đầu óc kia càng là tận dụng mọi thứ, chạy đến nơi đây bán chút cây ăn, tự nhiên sinh ý không tệ. Đương nhiên gia tộc có tiền tài là trực tiếp ngồi thuyền, ở trên cao nhìn xuống toàn cảnh chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đạo phỉ cũng không thiếu người tài ba, liên tục thấy tận mắt đồng bạn thảm bại, bọn họ cũng bắt đầu chủ động mà thay đổi. Bọn họ bắt đầu mô phỏng theo linh bộ một ít chiến thuật phối hợp, kỹ xảo, tuy rằng không thể so cùng linh bộ, nhưng tình cảnh cũng vì đó đổi mới hoàn toàn. Lập tức tình hình đối kháng linh bộ trở nên dễ coi hơn nhiều. Không có gì so với cái này có sức thuyết phục hơn. Nếu nói, lúc trước còn có rất nhiều người nửa tin nửa ngờ, như vậy, đạo phỉ tiến bộ càng là khiến đoàn người hiểu ra tội vực sắp đi vào thời đại binh đoàn rồi. Một ít gia hỏa tự cho là nắm bắt được, bị kích động vội vàng trở về. Trong khoảng thời gian này, binh đoàn tân thành lập tựa như nấm mọc lên, không ngừng xuất hiện. Cái thế lực nào không làm ra cái binh đoàn, ra cửa chào hỏi cũng người khác đều xấu hổ. Về phần binh đoàn nên làm cái gì bây giờ, Phi Mã Thành trở thành nơi duy nhất lấy kinh nghiệm. Xung quanh Phi Mã Thành vì vậy ngày càng náo nhiệt, cùng với người xem kích động, linh bộ vẫn chỉnh chu đâu vào đấy, đạo phỉ cũng từ khắp nơi tu tập đến, bầu không khí có vẻ tệ hơn nhiều. Liên tục bại trận, Phi Mã Thành giống như một cái động không đáy, không biết lấp bao nhiêu tính mệnh, tình trạng vẫn làm người không thấy được đáy. Tuy rằng đoàn người mô phỏng theo linh bộ, sức chiến đấu có tăng lên, nhưng mà vẫn không cách nào đánh bại linh bộ. Càng chi mạng chính là bọn họ căn bản không có cách nào rút lui. Bọn họ là trung đình tứ thành dùng nhiều tiền mời tới, nếu như rút lui như vậy thì chắc chắn đắc tội với trung đình tứ thành rồi. Mà đánh nhiều ngày như vậy, cừu hận với linh bộ hóa giải cũng không được. Cứ thế rút lui chẳng khác nào đắc tội với hai thế lực lớn nhất tội vực rồi, về sau đừng nghĩ có đường sống. Đoàn người hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, chỉ có cố gắng kiên trì. Tuy nhiên những kẻ đầu đao nhuốm máu này, ai nấy gian xảo như quỷ. Đánh không lại, trốn không thoát, vậy thì kéo dài. Mỗi ngày phái một tiểu đội, giả vờ giả vịt đánh một trận, vừa nhìn có chút không đúng liền nhanh chân bỏ chạy. Qua một hồi, lại đổi một nhóm người làm tượng tự như vậy. Kể từ đó, thế cục ổn định trở lại, trong lòng đoàn người trấn tĩnh. Phi Mã Thành vậy mà lại bày biện ra vẻ hòa bình hiếm thấy. Cách chương.